Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 342. Chín đầu xà phiền toái. Tân chính phủ vào chỗ, tự nhiên phải hồi báo quảng đại người ủng hộ. Daisy cái này trước tiên bắt được khen thưởng không đề cập tới. Các phụ tá có trực tiếp tiến vào chính phủ, có dựa này phân lý lịch tiến vào đại tập đoàn đảm nhiệm cao quản, thương nhân đạt được chính sách nghiêng, từ thiện tổ chức đạt được chi ngân sách, cầu danh được gọi là cầu lợi đến lợi, ngay cả Bis Hanh cũng đạt được một cái Milton sự vụ bộ bộ trưởng chức vị. Trong lúc nhất thời có thể nói là giai đại vui mừng, Bis Hanh cùng Daisy quan hệ cũng không tệ lắm. Đối với vị này muốn đi ra chính mình con đường Milton nàng là tôn kính. Chỉ là con đường này tràn ngập bụi gai. Thật sự không được tốt lắm đi, dã thú có thể ở nhân loại hình thái cùng Milton gian cắt. Daisy kiến nghị hắn dùng nhân loại hình thái đi công tác. Người này càng không, vì chứng minh Milton cũng không nguy hiểm. Hắn một thân lam mao, như là cái đại tinh tinh giống nhau đi làm, Daisy chỉ có thể âm thầm cung cấp một ít bảo hộ. Xa xa nhìn một đống người dơ phản đối khẩu hiệu, dã thú nhìn như không thấy mà đi vào chính mình văn phòng, khe khẽ thở dài. Anh hùng cá tính vẫn là quá cường a. Người như vậy trừ bỏ hù dọa người thường, có cái chứng dùng a. Nàng quay đầu lại nhìn về phía mới vừa hồi New York Wolverine. Logan không chuẩn bị hồi Nhật Bản sao? Mariko cùng Yukio các nàng. Wolverine cùng nàng vẫn luôn đứng ở nóc nhà quan sát dã thú. Thẳng đến dã thú đi vào chính mình văn phòng, lang thúc mới thở dài. Ta cùng Yukio không có gì. Nàng là cái hảo cô nương, sẽ tìm được chính mình chân ái. Đến nỗi Mariko, nàng một lần nữa trở lại phụ thân bên người, nói không tỉ mỉ. Bất quá Daisy cũng đại khái có thể nghĩ đến cái kia cảnh tượng. Mộng tưởng cùng hiện thực không giống nhau, cách khá xa, sẽ cảm thấy cái này anh hùng như thế nào soái như thế nào khóc. Mỗi ngày đãi ở bên nhau, các loại tật xấu hiện ra tới, trong tưởng tượng anh hùng hình tượng tự nhiên tan biến. Trở về hiện thực, mới là hai cái nữ hài chính đồ, vậy ngươi chuẩn bị Mystic cùng Rock đi Nam Mỹ Châu. Wolverine đuổi theo nửa đường liền chính mình đã trở lại. Này thực thuyết minh vấn đề. Bèo nước gặp nhau, nhân ra tự nguyện đi. Hắn ăn no căng đến hạt chi cái gì à, trước tiên ở trường học đãi mấy ngày đi. Hỗn nhật tử, Wolverine luôn luôn không lâu dài quy hoạch. Storm cùng Trác giáo thụ thịnh tình mời. Hắn liền chuẩn bị trước tiên ở trường học hỗn mấy ngày, đương thân thể dục lão sư. Giáo giáo học sinh vật lộn kỹ xảo. Lúc sau nếu là lại không có chuyện gì, vậy lót đường chặt cây, sửa nhà, ấn giờ tính tiền công. Hắn đều cùng lão quang đầu nói tốt, tổng thống bụi bặm rơi xuống đất. Hết thầy trở về bình tĩnh, Daisy mới vừa đi tiến văn phòng. Đầu chọc ca Jasper, Sitwell liền vẻ mặt táo bón biểu tình tới tìm nàng, trưởng quan. Đã xảy ra chuyện. Đèn màu kế hoạch ra điểm vấn đề nhỏ. Hai người ở SHILD nói được thực mịt mờ, nhưng là Daisy biết cái gọi là đèn màu kế hoạch chính là tẩy não kế hoạch. Chuyện gì? Có cái thực nghiệm mục tiêu cảm xúc dị thường táo bạo, bọn lính đang ở tận lực khống chế, nhưng là chỉ sợ Daisy thiệt tình không nghĩ quản Hydra phá sự, nhưng đạt được quyền lực nhất định phải trả giá lao động. Hydra hiện tại đối nàng trợ lực rất lớn, nàng cần thiết tham dự, lôi kéo đầu chọc ca. Ở đối phương vẻ mặt mộng bức biểu tình chung đi vào nữ phòng vệ sinh. Lúc sau truyền tống đi Hydra ở Potomac Hà căn cứ bí mật, lần đầu thể nghiệm truyền tống phương tiện. Mau lẹ, làm đầu chọc ca trung thành độ lại cao một mảng lớn. Hắn cảm thấy Daisy đem bí mật này nói cho hắn, là tín nhiệm một loại biểu hiện. Gần như nịnh nọt giống nhau thuyết minh chính mình trung tâm. Còn dùng người nào đó dạy dỗ Bavaria khẩu âm hô hai câu khẩu hiệu, Daisy tới rồi hiện trường mới biết được đầu chọc ca chưa nói lời nói thật. Hiện trường há ngăn là ở tận lực khống chế. Này hoàn toàn là mất khống chế a. Một cái tóc nâu, 1m75 tuổi trẻ nữ nhân ở Hydra đặc công trung tả sung hữu đột. đem một đống đặc công giống bảo đảm linh giống nhau, đánh đến ngã trái ngã phải, đang ở ngầm căn cứ. Hydra đặc công không dám sử dụng trọng hình vũ khí, chỉ có thể dùng một ít cao su côn cùng tấm chắn tiến hành chống cự. Nhưng ở nữ nhân quái lực trước mặt này đó chống cự quá mức bạc nhược, nữ nhân này tên gọi là gì? Daisy nhìn hai mắt, không có trước tiên kết cục, mà là dò hỏi một bên đầy mặt khẩn trương đầu chọc ca ách. Jessica, Drew, cha mẹ nàng tiếp nhận rồi Hydra giúp đỡ tiến hành gen học thực nghiệm. Nữ nhân này ngoài ý muốn đạt được một ít con nhện gen, cho nên lực lớn vô cùng. Châu Âu bên kia biết chúng ta tại tiến hành tẩy não công tác, cho nên đem nàng vận chuyển lại đây. Không nghĩ tới vẫn là mất khống chế, đầu chọc ca trừ bỏ có điểm tham sống sợ chết, kỳ thật rất có năng lực, nếu không cũng sẽ không bị SHILD cùng Hydra coi trọng. Hắn lời ít mà ý nhiều mà giảng thuật một lần chính mình biết đến tình báo, Daisy trầm mặc vô ngữ. Nhìn cái này đạt được con nhện gen nữ nhân, này giúp Hydra quá có thể làm sự. Như thế nào đem sơ đại Spider-Woman lộng đã trở lại, 7 tấn lực lượng. Có thể phi hành, có thể phóng ra nọc độc sóng. Này đó năng lực cũng không tệ lắm, nhưng còn không đáng Daisy đau đầu, hiện tại Jessica. Ru vừa mới từ ngủ đông trung thức tỉnh, thân thể là 17 tuổi, nhưng là tâm trí vẫn như cũ dừng lại ở 7 tuổi. Xem nàng thân thủ, còn không có chịu quá Hydra cùng bắt trước đại sư huấn luyện. Chính mình có nên hay không đem nàng cứu tới đâu? Đây là một kiện thực mâu thuẫn sự, com thực đau đầu sự, bởi vì giúp đỡ Jessica. Ru cha mẹ tiến hành gen nghiên cứu không phải người khác. Là Viper à, thật là gây phiền toái cho ta. Nàng ăn mặc giày bó chậm rãi đi phía trước đi. Hydra đặc công đã mau ngăn không được bạo tàu Spider-Woman, Ru tiểu thư một chân đá phi tay cầm. Phòng bạo tấm chắn Hydra đặc công. Phía trước đã lại không bị ngăn trở ngại. Nàng lòng tràn đầy vui mừng liền ra bên ngoài chạy, tiểu cô nương. Người cho ta trở về đi. Daisy ném ra bộ tác. Ở Drew tiểu thư trên chân triền một vòng, lúc sau đột nhiên trở về kéo, cho dù không lấy lực lượng tăng trưởng, Daisy lực lượng vẫn là cao hơn Jessica. Drew, lasso of chút uy hiếp lực càng là dọa sợ tâm trí chỉ có 7 tuổi con nhện tiểu thư, ầm một tiếng. Con nhện tiểu thư bị kéo ngã xuống đất, đầy mặt kinh hoàng, lâm vào dại ra trạng thái, Daisy ngăn lại chúng Hydra đặc công. Đều đi xuống. Nữ nhân này giao cho ta, đặc công nhóm ước gì nàng nói lời này. Một đống người tò mò mà nhìn hai mắt Daisy dây thừng. Như vậy tế một cây dây thừng là như thế nào giữ chặt cái này mãnh nữ? Nàng quay đầu phân phó đầu chọc ca. Tìm một phòng, bố trí đến ấm áp một chút. Nữ nhân này tâm trí cũng không kiện toàn. Không thể dùng chúng ta cảm xúc điều tiết khí, thời gian không dài. Phòng bố trí hảo. Daisy lôi kéo con nhện tiểu thư đi vào, cuối cùng đóng lại cửa phòng, nàng tinh thần lực tăng trưởng không ít. Quai Queen lại dạy nàng mấy chiêu. Daisy đôi tay hư ấn ở con nhện tiểu thư đại não hai sườn. Nàng muốn nhìn đối phương tinh thần thế giới hiện giờ là bộ dáng gì. Nếu là một trương giấy trắng, nàng liền kéo một phen. Nếu đã bị hắc ám nhuộm đẫm, vậy còn cấp Viper đi, ở mông lung gian. Nàng đi vào Jessica, Drew tinh thần thế giới, trước mắt xuất hiện một tòa nguy nga núi cao. Đây là Drew tiểu thư sinh ra địa phương, Marvel thế giới danh sơn chi nhất, Undagor Sơn, hết chương.